Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 445, chương 446, tiểu lôi âm tự. Cầu đặt mua a. Cảm thụ được Di Lặc Phật cái kia ẩn ẩn có chút căm thù tra hỏi. Đường Tam Tạng từ bi bình tĩnh bề ngoài phía dưới, tâm cảnh lại giống như gương sáng đồng dạng. Nếu là như quá khứ như vậy lục đinh lục giáp lại hoặc là thổ địa loại hình, thuần túy là trước tới báo tin, dẫn đạo tiên thần, phản ứng như thế, lại là không hợp logic. Như vậy nói cách khác, trước mắt cái này, lão thí chủ, rất có thể chính là một kiếp này người vạch ra. Có lẽ nói đúng ra, kiếp này cần thiết đối phó, chính là hắn. Hồi tưởng lại vừa mới Di Lặc Phật nói, nói gần nói xa, không có chỗ nào mà không phải là tại dẫn mình tới này trên đỉnh núi bái kiến chư Phật. Nghĩ như thế, tựa hồ chỉ nhớ kiếp trước bên trong, ngược lại là có một khó cùng chi có một chút tương tự. Tiểu lôi âm tự, tới tiểu lôi âm tự tương ứng, đường Tam Tạng ấn tượng sâu nhất, ngược lại là Di Lặc Phật hóa thân nông dân trồng dưa. Mượn dưa hấu nho nhỏ làm cái bẫy, trong trở bàn tay liền hàng phục để hầu tử không thể làm gì Hoàng Mi Đại Vương. Hả, nông dân trồng dưa. Đường Tam Tạng cái kia bình tĩnh con ngươi hơi hơi lóe lên, nhìn thoáng qua trước mắt nông dân trồng dưa, trong lòng ẩn ẩn có suy đoán phán đoán, sau khi mặt ngoài lại là an lành đáp trả Di Lặc Phật chất vấn. A Di Đà Phật, thiện tai thiện tai. Không phải là bần tăng không muốn ba quỳ chín lại, thương tiếc thân thể, đúng là bần tăng từ nhỏ tiếp nhận giáo dục liền không cho phép bần tăng làm như thế. Di Lặc Phật, đường Tam Tạng nhìn chăm chú lên Di Lặc Phật, như cùng ở tại trần thuật cái gì thường thức đồng dạng nói ra. Nhân tộc thường nói chi, làm vì nhân tộc đại hảo nam nhi, trên có thể lạy trời, phía dưới có thể quỳ xuống đất. Bên trong lại chỉ có thể quỳ ở phụ mẫu, những người còn lại đều không thể cúi xuống đầu gối. Nếu không, nhục không nhân tộc. Di Lặc Phật nghe xong, nhưng trong lòng thì không khỏi giận dữ, hơi có chút thất thố trách mắng, hạng gì hoang đường chi ngôn. Thiên đình chính thần không quỳ, Tây Thiên chư Phật không bái, nhân tộc dùng cái gì đặt chân thiên địa? Trưởng lão vì sao nói ra bực này đại bất kính chi ngôn luận? Quả thực là hoang đường chi cực. Đối với cái này, xác lập Di Lặc Phật một ít thái độ, đường Tam Tạng cười không nói. Ngược lại tựa hồ đối với Di Lặc Phật phản bác tràn đầy cảm xúc, không dám phản bác đồng dạng. Bởi vì đường Tam Tạng cũng minh bạch, có thể thuyết phục hắn người niềm tin, xưa nay sẽ không là đạo lý. Di Lặc Phật phản ứng như thế, đủ để thấy suy nghĩ trong lòng như thế nào. Bần tăng nho nhỏ một cái không có tiếng tăm gì thánh tăng, như thế nào khuyên thuyết phục Tây Thiên chính Phật? Cho nên, biết được Di Lặc Phật một ít khái niệm, đường Tam Tạng không có chút nào cùng Di Lặc Phật tranh luận ý tứ. Ngược lại một bên trong bóng tối đã làm một ít hứa chuẩn bị, một bên hảo ngôn tướng an ủi Di Lặc Phật, để hắn dẫn đường. Còn chớ nói, có đường Tam Tạng cái kia đại nghịch bất đạo chi ngôn phía trước, Di Lặc Phật chú ý lực bị rời đi về sau, còn tưởng là thật không lo được để ý đường Tam Tạng cưỡi ngựa thoải mái nhàn nhã đi tới. Chính mình làm tương lai Phật gánh lấy đòn gánh ở phía trước dẫn đường là cỡ nào làm nhục sự tình. Một đường chính là dẫn đường Tam Tạng một hàng hướng về đỉnh núi mà đi. Thế mà, cái này vừa đi, lại là dòng dã một tuần. Từ trước đến nay thói quen tại sử dụng thần thông độn thuật tiêu dao tại trong tam giới Di Lặc Phật, đã cực kỳ lâu không có như vậy mở ra hai chân của mình đi bộ. Buồn tẻ sau khi, chính là không thú vị. Núi này, nói cho cùng chính là Di Lặc Phật lấy đại thần thông xây dựng mà thành. Một bông hoa một cọng cỏ, không nói Di Lặc Phật rõ như lòng bàn tay, nhưng cũng là để Di Lặc Phật đối với cái này không có chút nào hứng thú. Mà lại, Di Lặc Phật còn liên tiếp dòng dã một tuần đều cần biến ảo lấy trưởng thành lão nông dân trồng dưa. Bộ dáng, trên vai bao giờ cũng còn phải gánh lấy đòn gánh. Quả thực là để Di Lặc Phật trong lòng cái kia không hiểu bực bội cảm giác càng ngày càng thịnh. Mà bây giờ, đã trải qua dòng dã một tuần leo lên, cuối cùng xa xa có thể thấy được cái kia ẩn tại đỉnh núi trong mây đình đài lâu các. Đường Tam Tạng lúc này liền tung người xuống ngựa, vuốt vuốt hai chân, có phần hơi xúc động thổn thức nói, A-di-đà Phật. Liên tiếp leo lên một tuần thời gian, cuối cùng là đến, theo Đường Tam Tạng nói xong. Một bên hầu tử vẫn không quên dùng tử kim bát đựng thanh tiền đưa cho Đường Tam Tạng nói ra. Sư phụ vất vả, lại uống nước làm trơn hầu, giải giải khát, cảm ơn Ngộ Không. Mà một bên khác, bởi vì Di Lặc Phật nguyên nhân, không cần đất cày đào hang chư bát giới đối với Di Lặc Phật ngược lại là có chút thuận mắt. Dùng bả vai đụng đụng Di Lặc Phật, nói ra, liên tiếp leo lên một tuần. Lão thí chủ ngươi thể lực còn rất khá nha. Dừng một chút, chư bát giới vỗ mạnh vào mồm ba. Trông thấy Đường Tam Tạng uống nước bộ dáng, lại cũng cảm thấy có chút khát nước. Mở miệng nói ra, lão thí chủ, nhìn ngươi cái này dưa cũng chọn lấy một tuần. Cũng không phải quen nát không có. Muốn không ngươi ta mở một cái nếm thử vị đạo. Bằng không đợi sẽ dâng lên đi là hỏng. Ngược ngược lại không tốt. Đối với cái này, trong lòng đã không thích Di Lặc Phật ngắn gọn đáp, lão hủ cái này dưa. Bảo vệ quen, không nát, ách, chư bát giới chép miệng, cũng không có kiên trì ý tứ. Dù sao, chư bát giới xa xa nhìn nhìn vậy được mảnh mơ hồ có thể thấy được. Cửa chính chỗ càng là có tiểu lôi âm tự, bốn chữ lớn ban công đình các. Lão chư ta làm thiên bồng nguyên soái nhiều năm như vậy. Cùng Tây Phương Linh Sơn cũng có khi đã từng quen biết. Có thể chưa chừng nghe nói cái gì tiểu lôi âm tự. Mà lại Linh Sơn vị trí cũng hoàn toàn chính xác không tại chỗ này. Làm sao có thể sẽ có chư Phật tề tụ. Lường trước là giả. Mà cái này lão thí chủ. Không phải tiên thần biến ảo mà thành. Cũng là lão chư ta nhìn không ra yêu quái. Cũng có xác suất nhỏ đích thật là cái bị lừa bịp nhân tộc. Bất quá bất kể như thế nào, chỉ cần cái này tiểu lôi âm tự là giả. Cái này dưa cuối cùng còn không phải đến lão chư ta giúp đỡ quét sạch sẽ. Không quá mức khác nhau, không quá mức khác nhau. Một bên khác, chư bát giới biết được trong tam giới không quá mức chư Phật tề tụ tiểu lôi âm tự. Hầu tử tự nhiên cũng là càng rõ ràng hơn, mượn cho Đường Tam Tạng đưa nước, lặng lẽ nhắc nhở lấy Đường Tam Tạng. Ngộ Không lo lắng vi sư biết được. Chỉ bất quá chúng ta con đường về hướng Tây bị này ngọn núi khổng lồ chỗ cách. Bát giới vừa mới bắt đầu khai quật thông đạo. Liền có lão thí chủ hiện thân ngăn cản. Có lẽ, đây cũng là vi sư không vòng qua được cướp nếu không chính là đuổi đi lão thí chủ. Cũng còn sẽ có tiểu thí chủ. Nữ thí chủ chờ một chút hiện thân ngăn cản. Cùng như vậy, còn không bằng lại đối mặt nhìn xem. Đến lúc đó nếu có yêu ma, Ngộ Không hết sức đối phó là được. Vi sư sẽ cẩn thận bảo vệ mình. Nghe Đường Tam Tạng tại chính mình trong bóng tối hành động pháp thuật dưới, lặng yên truyền vào chính mình trong tai thanh âm. Hầu tử nhỏ bé không thể nhận ra địa gật gật, ra hiệu rõ ràng. Lập tức, Đường Tam Tạng một hàng cực kỳ chỉnh đốn một phen. Lúc này mới bắt đầu nện bước nhanh chân hướng về tiểu lôi âm tự đi đến. Phật quang phổ chiếu, ánh sáng diệu thế, liên quan tới Kim Thiền Tử lưu cho Đường Tam Tạng trong trí nhớ. Không có liên quan tới Linh Sơn Đại Lôi Âm Tự bộ dáng. Đường Tam Tạng làm một kẻ phàm nhân, cũng còn chưa từng đi Linh Sơn Đại Lôi Âm Tự. Nhưng là theo Đường Tam Tạng một đoàn người tới gần Tiểu Lôi Âm Tự. Trước mắt cái này như mộng như ảo cảnh tượng, lại là được xưng tụng là cực hạn thánh khiết, lại là cực hạn mỹ lệ. Tây phương cực nhạc thế giới danh tiếng. Nếu là như vậy, quả quyết là bất quá cũng chỉ như vậy. Tối thiểu cảnh tượng trước mắt, triệt để thỏa mãn nhân tộc đối với nghe đồn rằng thế giới cực lạc tất cả hướng tới. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.